Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyền của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 14, Sương Cuồng Giáo, Sơ Khảo. Cót ca cót két, lấy thanh chồng chị khoét mắt ra. Ngon ngọn ngọn ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng. Lần ấy, Cuồng ra đảo Vân Đồn, nguyên do chuyến đi này của Cuồng kể ra thì cũng lắm uẩn khúc. Nếu không phải là cực chẳng đã, hắn cũng không đến mức phải lang bạt xa xôi như vậy. Nhưng đi một ngày đàng, học một sảng khôn, ở nơi đầu sóng ngọn gió như thế này, kiến văn của hắn cũng được mở mang không ít. Vốn dĩ, chợ Bưởi là chợ làng tự phát do nhu cầu buôn bán của các vùng dân cư cận kinh thành. Có nhiều đời thành các lễ họp chợ, tuy liền phiên nhưng hàng hóa chủ yếu là các nhu yếu phẩm cho cuộc sống như gạo, đường, mắm muối. Hiếm khi các tay buôn lớn có đồ quý mang đến đây. Vậy nên chợ Bưởi tất nhiên không thể so sánh được với các bạc dịch trường như ở Vân Đồn. Trước đây, việc buôn bán, giao thương giữa các nước thường được kiểm soát chặt chẽ. Ở kinh thành hiếm khi thấy các thương gia nước ngoài tới giao dịch. Đó là do triều đình luôn sợ gian tế trà trộn vào việc buôn bán ấy để dò la tình hình kinh thành. Thường thì thương nhân phải đem hàng tới ở những nơi được triều đình chỉ định, đó chính là các bạc dịch trường. Trên những vùng biên giới Đại Việt khi ấy cũng dần dần hình thành các bạc dịch trường để phục vụ nhu cầu kể trên. Ví dụ như sách ở Nam Giang, Cổ Vạn, Quảng Ninh, Châu Tô Mậu, Trại Hoành Sơn. Hàng hóa từ Đại Việt xuất đi thường là những thổ sản kim loại như vàng bạc, đồng, chu sa, diêm tiêu, hay lâm sản nhất trầm hương, thục hương, sinh hương, sừng tê, ngà voi, trân châu. Lại buồn tới những bạc dịch trường, đa số là các tay trường, vốn hay nhiều hàng. Mỗi chuyến đi về giao dịch hàng ngàn quan tiền, chính nhờ sự giao thương tấp nập này cho nên kinh tế nước nhà mới được thúc đẩy và phát triển. Vân Đồn, xưa gọi là Đồn Sơn, vốn là một đảo lớn, nơi ấy nước sâu mà tĩnh, lại thuận tiện trên đường giao thông, nên sớm trở thành điểm buôn bán tấp nập trên biển. Hải cảng này có rất nhiều dân viễn xứ tụ tan, từ dân Tàu cho tới Quạ Oa, Lô Lạc hay Tiêm La, cho nên rất chi là sầm uất, náo nhiệt. Dù mãi đến thời vua Lý Anh Tông, đảo này mới chính thức được đổi tên là Vân Đồn, lập trang dựng trại, nhưng việc buôn bán từ lâu đã rất phát đạt. Trước khi được triều đình siết chặt kiểm soát, trên đảo thứ gì cũng có, từ tiêu cục, hải khấu cho tới con hát nhà thổ, chỉ cần có tiền, ăn sẽ mua được. Nơi náo nhiệt như vậy, tất nhiên những trò mùa vui tạp kỹ có nhiều đất dụng võ, tiền thưởng thu về cũng rất hậu hĩnh. Phan Cuồng vốn nghe đến nơi này từ lâu, luôn mơ được đến đấy một chuyến. Một là kiếm được chút tiền, hai là có thể thu lượm được chuyện kỳ dị trong thiên hạ. Nhưng ngặt một nỗi, muốn ra Vân Đồn đường xá xa xôi tốn kém, nếu đơn thân độc mã lại có thể bị thổ phỉ hải tặc cướp bóc, cho nên cũng chưa dám lên đường. Có một năm, mùa màng đói kém, vợ Cuồng làm lũ tất tả ngược xuôi mà thấy chồng cứ lông bông ngoài chợ thì tức lắm. Dạo trước dân tình sung túc, người ta còn có hứng nghe kể chuyện, Cuồng còn kiếm được chút ít tiền. Giờ thóc cao gạo kém nên mấy trò mùa vui trở thành thứ xa xỉ. Nhưng vợ Cuồng nói như thế nào, hắn cũng không chịu kiếm một nghề gì đó mà chuyên tâm làm lụng. Giết rồi thì cũng chán trường, đem con bỏ về nhà ngoại. Cuồng sang dỗ như thế nào thì cũng không chịu về, sau cùng mới ra điều kiện. Nếu hắn kiếm được trăm quan thì mới thuận về, hạn trong một năm. Nếu không sẽ viết đơn trình quan để phế hôn. Cuồng vốn bản tính ham chơi, nhưng lại yêu quý vợ con. Hắn nằn nỉ mãi, vợ hắn vẫn trơ trơ như tượng đá. Cuối cùng đành phải quyết tâm kiếm tiền. Cuồng tính đi tính lại, biết nếu chỉ loanh quanh kể chuyện ở chợ thì chắc không thể khá hơn. Nhưng năm ấy, muốn giàu lên thì có cách rất phổ biến là theo đoàn buôn ra khơi đến Vân Đồn. Cuồng đánh liều, nhân lúc một thuyền buôn có mấy thủy thủ trúng tả nên thiếu người. Hắn nói dối mình là dân Vạn Trài, do nợ bạc nên phải gán thuyền. Muốn xin một chân cửu vạn hãy chèo thuyền. Thường dân đi khơi thích thuê những người có nghề chài lưới vì họ không bị say sóng, lại giỏi bơi lội. chủ thuyền trông của người lắt chót, không phải kẻ khỏe mạnh, nhưng thấy hắn mồm mép tự tin, khoe mình đã đi biển nhiều lần, trong lúc túng người đành miễn cưỡng ưng thuận. Ai dè mới ra bể được vài dặm, hắn đã say sóng, nằm bẹp một chỗ không dậy nổi. Chủ thuyền biết mình bị lừa, tức mà không nỡ đánh, nhưng tất nhiên không chịu trả tiền công cho hắn. Cuồng đến đảo thì không có tiền cũng không có bạn, thần cô thế cô nơi đất khách, hắn lúc này mới thấy sợ hãi. May sao hai càng tấp nập người lùi tới, kiếm việc làm không phải là quá khó khăn. Việc dễ kiếm nhất chính là cửu vạn, nhưng người ấy cần sức vóc. Cuồng làm được vài ngày thì sức không khảm nổi, đêm về chân tay buồn ruồn, vai lưng đau nhức. Hắn thầm tính, lưng đau thế này có kiếm đủ tiền mà về hẳn cũng thân tàn mà dại, thế nào cũng bị vợ chê cười. Cuồng nghĩ mình không có vốn, không có sức, rốt lại quay sang các nghề tạp kỹ mua vui cho thiên hạ là thích hợp nhất. Người ta phóng dao, múa quyền, đi đền dây, thì hắn kể chuyện. Đấy cũng chính là sở trường của hắn. Và lại hắn đã có kha khá vốn liếng nhờ vào việc lê la trước đây. Trên đảo ấy cũng có những người kể chuyện, nhưng đa phần là đám dân tàu, kể bằng tiếng tàu. Bởi vì người kể chuyện ở tàu đã được hình thành từ lâu, cho nên người kể có nhiều kỹ xảo mà người nghe cũng sẵn sàng bỏ tiền. Ngay cả ở đảo Vân Đồn cũng có mấy người làm nghề ấy mưu sinh. Nhưng kể chuyện bằng tiếng tàu thì ắt cho dân tàu nghe là chính. Dân Đại Việt đi lại trốn biển khơi như thế này, tuy biết chút ít ngoại bang, nhưng nghe không hiểu hết, hoặc là không sướng tai bằng tiếng mẹ đẻ. Rốt lại là họ ít khi tụ tập nghe chuyện. Bây giờ đột nhiên có một kẻ như Cuồng kể bằng tiếng Việt, đâm lái bốn người Việt, một là thấy lạ, hai là đồng cảm với người đồng hương, cho nên xuống lại. Cuồng lúc này trong túi chẳng còn đồng nào, bụng đói cồn cào, biết là sống chết phụ thuộc vào việc này, cho nên trổ mọi tinh hoa, đem hết sở đắc bình sinh ra mà múa mép. Dần dà hắn đã có thể kiếm được đồng ra đồng vào. Ban đầu Cuồng kể chuyện ngoài trời, hắn kiếm một gốc cây to để che nắng, nhưng ngoài trời vừa bụi vừa gió, lại càng cố nói thật to để người ta nghe rõ, rất là cực nhọc. Về sau hắn đánh bạo xin vào một quán trọ. Chủ quán người Việt tên là Đực, có căn nhà lớn, phía trước mở hàng cơm, phía sau cho thuê trọ. Đực thấy Cuồng kể hoàn cảnh thì cũng sinh lòng thương hại. Thêm nữa, Đực vốn đầu óc buôn bán, biết là nếu trong quán có trò tiêu khiển thì sẽ lôi được nhiều khách ăn hơn. Thế nên Đực đồng ý cho Cuồng ở lại, thỉnh thoảng còn mời trà, mời cơm Cuồng rất là rộng rãi. Cuồng như thế mà cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Hắn thuê luôn một gian trọ của Đực, không phải vất vưởng ngoài đường nữa. Cuồng làm ra chút tiền thì lập tức lấy đại phong độ. Mấy hôm lại mua con vịt quay, vài ngày mua miếng thịt tươi biếu gia chủ. Hai bên lấy lễ đãi đặc nhau, quan hệ rất tốt đẹp. Đực vốn là người Diễn Châu, tới đảo này cũng hơn chục năm chưa trở về. Gã có một người vợ câm, cũng là cưới được trên đảo. Thường gọi là thị câm hay là thị đực. Thị sớm mồ côi, vẻ ngoài gầy guộc xấu xí nhưng được nết hay làm hay làm. Từ khi cưới, thị cũng đỡ đần cho Đực rất nhiều. Lại nói, người định cư ở Vân Đồn khi ấy thường là dân tứ xứ, người Việt trọng đất tổ như tính mạng. Nếu quá khứ không có chút khúc mắc thì cũng là người có hoàn cảnh éo le như thị câm. Còn không, hẳn là cũng ít khi nào tha hương xa như vậy. Cho nên dân ở đây hiếm khi nào hỏi người khác về nguyên nhân phải ra đảo mưu sinh. Mới đầu Đực chỉ mở quán trà, về sau gã thấy buôn bán được thì bán cả đồ ăn. Dần già gã tích tiền, xây mấy gian cho thuê trọ, cuộc sống dần dần khấm khá, gã cũng không muốn trở về đất liền nữa. Đực vốn cũng là một tay háo chuyện, vừa bán cơm vừa nghe Cuồng kể đông tây rất là hào hứng. Khi nhàn rỗi, Cuồng với Đực thường uống rượu, kể chuyện phiếm. Đực mở quán lâu năm, lại biết nhiều thổ ngữ, cho nên cũng có rất nhiều chuyện lạ kể cho Cuồng nghe. Một hôm, nhân lúc rỗi rãi, Cuồng và Đực ngồi uống rượu. Lúc này trời đã về khuya, mưa rả rích rơi bên ngoài, khiến cho không khí càng thêm điều hưu. Trong quán chẳng còn mấy người khách, ai nấy đều tập trung ăn uống cho nhanh chóng để còn về. Cuồng một là đã làm sẵn vài chén rượu, mặt mày đỏ gay. Hay là mưa đêm tức cảnh sinh tình, này ra thói hiếu sự, bèn gạ hỏi Đực. Bác đã nghe chuyện tấm cám chưa? Đực gật đầu. đây là thói quen khi uống rượu của gã, nói: "Có ngày rồi, chuyện đất cho trẻ con, chứ định kể chuyện đấy cho anh thì khỏi." Nói rồi gã cười hà hà. Cuồng nói: "Em không định kể cho bác nghe, chỉ muốn hỏi bác câu chuyện này kết thúc như thế nào." Đực nói: "Chả phải cô Tấm làm mắm con cám rồi cho bà dì ghẻ ăn sao?" Cuồng nói: "Bác có thấy điều kỳ lạ không?" Đực đáp: "Lạ gì?" Cuồng tiếp: "Tấm vốn hiền lành như vậy mà bảo làm món mắm em mình, rồi lại cho mẹ ghẻ ăn. Con nói như thế nào cũng thấy vô lý." Đực nói: "Cũng không hợp lý lắm, nhưng cũng có liên quan đến anh." Nói rồi gã lại tập một hớp rượu. Cuồng lại nói: "Trước đây em có nghe kể về bọn người xương cuồng có thuật làm mắm người. Có khi nào chuyện này liên quan tới bọn chúng không?" Mới nghe tới hai chữ xương cuồng, Đực đang ngẩn mặt ra, nghiêm mặt hỏi Cuồng: "Ý chú muốn gì?" Cuồng ngơ ngác hỏi: "Bác bảo sao cơ?" Đực gần giọng: "Chú nói đi nói lại là muốn nhắc tới chuyện xương cuồng đúng không?" Giọng Đực càng lúc càng gay gắt, khiến Cuồng cảm thấy có gì đó không ổn, vội thanh minh: "Em có biết gì đâu, chỉ là muốn kể cho bác vài chuyện em biết thôi mà." Đực vẫn lộ vẻ nghi ngờ: "Thật không?" Phan Cuồng vốn sống với chị gái và mẹ từ bé, cho nên các tiểu tiết nữ nhi mà anh Hùng ít để ý thì Cuồng lại rất nhanh nhạy. Sau mấy chục năm tôi luyện trong nhà, đồng ý người khác và tỏ ra giận dỗi để làm lành chính là hai tuyệt học bình sinh của hắn. Vậy nên Cuồng bèn giận hờn nói: "Anh em ở với nhau tuy chưa lâu, nhưng em quý bác như anh ruột. Hóa ra bác không tin lời em nói. Em đã nói không, nghĩa là không." Nói đoạn hắn bực dọc uống nốt chén rượu còn giờ, toàn đứng dậy. Đực dường như đã tin lời hắn nói, bèn đưa tay can hắn, nói nhỏ: "Ngồi uống đi, tí vãn người anh kể cho chú nghe." Cuồng biết Đực không giận mình, liền thừa cơ làm mình làm mày: "Thôi bác ạ, em lại sợ bác cáo em." Nói xong câu này, Cuồng mới nhận ra khuôn mặt Đực cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cũng không dám làm già, chỉ cuốn cút ngồi xuống. Có độ một canh giờ, trong quán chỉ còn lại Đực và Cuồng. Thị Cầm thì đang rửa bát ngoài hè, nhìn quanh không còn ai. Đực mới nói: "Chắc chú biết anh có nỗi khổ tâm mới phải ra đây. Ai khi không bỏ quê bỏ xứ mà đi xa làm gì?" Cuồng nói: "Thú thực em cũng có lòng tò mò muốn hỏi nhưng lại không dám." Cuồng thấy mặt Đực đang tươi, bỗng nghiêm hẳn lại, biết rằng chuyện này hệ trọng, cũng không dám hỏi thêm. Không ngờ Đực vẫn đang trong cơn thèm nói, tiếp: "Chú biết đấy, anh từ đất Diễn Châu trốn ra đây. Nhà anh làm nông nhưng neo người, trước sau chỉ có hai mẹ con. Anh với một cô gái cùng làng, khi ấy có ý với nhau lâu mà mãi chưa thành. Là vì anh không có của nà gì để mà xăm lấy cời trầu, dằm ba đổ lễ để sang hỏi cưới cô ấy. Vùng anh ở có nhiều dân man bà lộ, đổi chỗ còn gọi họ là người lách cách. Gần chỗ bọn anh có một làng như vậy. Làng ấy cách chỗ anh chỉ chừng vài dặm, nhưng rừng núi cách trở nên họ cũng ít qua lại với dân miền xuôi. Bọn họ cũng có trồng trọt, nhưng chủ yếu là săn bắn. Người bà lộ săn bắn giỏi giang, thường không săn những thú nhỏ như thò, mà tìm mãnh thú, hay thấy nhất là hổ. Những thú ấy tuy khó săn và nguy hiểm, nhưng bán ra và xương cho người miền xuôi thì được nhiều tiền hơn. Nhưng đám bà lộ giàu có lại nhờ vào nguồn lợi kiếm được từ việc buôn cao nhân cốt. Đầu đuôi là vì họ đi rừng nhiều nên cũng rất mê tín, thường cậy nhờ thần xương cuồng hộ mệnh. Theo lệ tộc lách cách, cứ mỗi nửa năm lại phải hiến tế thần một người. Trước nay chỉ có dân man bà lộ và những phù thủy theo đạo xương cuồng mới thờ thần ấy. Dân màn bà lộ thường bắt những khách lạc đường, chôn sống họ làm vật tế. Sau đó ít lâu lại đào những cái xác ấy lên, lấy xương mà nấu cao. Ngoài ra, bọn chúng cũng hay đổi vàng lấy mạng người với dân quanh vùng. Nghe nói nếu không tìm được người hiến tế thần đúng kỳ hạn, bọn chúng sẽ chọn người trong tộc mình mà đem chôn sống. Mẹ anh năm ấy đã lớn tuổi, lại thấy anh mãi không lấy được vợ, nên trong lòng rất đau xót. Bà cụ bèn giấu anh, tìm đến làng bà lộ, hẹn sẽ đổi mạng lấy tiền. Đám dân bà lộ năm ấy không kiếm được người, đang lo phải tế người trong làng cho nên đồng ý ngay. Được nhớ đến mẹ, Lệ sầu ngập mắt, khuôn mặt gã bỗng trở nên nhăn nhúm. Anh ngờ mẹ anh cầm tiền trên đường về thì đột tử. Anh chưa kịp làm ma cho mẹ thì đám bà lỗ đã kéo tới, đòi anh phải thế mạng. May có người báo cho anh sớm nên anh mới trốn kịp. Đám bà lộ này rất hung hãn, trước nay khi buôn bán mạng người đều dai dẳng đuổi theo người ta tới cùng, không bao giờ chịu bỏ cuộc. Bọn chúng một là có quan hệ với quan lại địa phương, hai là có tiền, cho nên một khi đã theo ai thì nạn nhân khó mà trốn thoát. Anh cứ nghĩ quẩn quanh trên đất liền thì sớm muộn cũng bị chúng bắt lại, bị quá đành theo thuyền buồn trốn ra đảo này. Anh ở đây hơn chục năm trời chưa từng thấy ai nhắc đến chuyện Sương Cuồng Giáo, cho nên trong lòng cũng yên. Không ngờ hôm nay chú lại nhắc đến. Chú cẩn thận đấy. Chuyện về thần Sương Cuồng không thể mang ra kể chỗ đông người được. Bọn phù thủy thờ thần Sương Cuồng thường là những kẻ ẩn thân, kín đáo thần phận. Bọn này cực kỳ sùng bái thần, ai mạo phạm sẽ bị chúng ra hại. Cuồng lè lưỡi nói, cũng may mà bác nhắc nhở em, không em lại mang chuyện này ra làm trò vui thì khó mà toàn mạng. Nhưng bác trốn ở đây, bọn man bà lộ đâu có biết tung tích bác đừng có lo. Nói như vậy, nhưng Cuồng nghĩ mình làm sao có thể bỏ qua những chuyện ly kỳ như thế này. Lúc ấy, Đực lắc đầu nói, anh không sợ man bà lộ, chúng sống ở rừng, không biết đi biển. Cái đáng sợ là bọn phù thủy Sương Cuồng Giáo. Những kẻ nào trốn tránh lễ tế, bất kể của đạo Sương Cuồng hay là người man bà lộ, chúng đều biết và lùng bắt. Bởi vì chúng coi những kẻ như anh là vật tế thần, phải trả lại cho thần. Nghe nói cách thức phanh thây xẻ thịt của bọn chúng rất tàn ác. Nếu anh mà bị chúng bắt thì e là không được toàn thây. Cái chú thắc mắc ở chuyện tâm cám chính là có nguồn gốc từ bọn Sương Cuồng Giáo. Chuyện tâm cám này dựa trên một câu chuyện có thật. Nguyên do từ đầu việc mẹ con nhà kia ức hiếp đứa con chồng quá nghiệt ngã. Đứa con riêng ấy uất ức không chịu nổi, liền đầu nhập Sương Cuồng Giáo. Cô ta theo nhánh thờ cửu vĩ thần, dùng đầu người làm mắm để luyện phép. Chuyện về thần Sương Cuồng được nhắc đến khá nhiều trong truyền thuyết Đại Việt, phổ biến nhất là trong truyền thuyết về Mộc Tinh, kể về chiến công đuổi đánh thần Sương Cuồng của Kinh Dương Vương thuở khai quốc. Các dị bản truyền miệng ở địa phương thì nhiều, nhưng đại đồng tiểu dị, đại khái như dưới đây. Nguyên là từ cổ, có người đàn bà chồng đi chiến trận mấy năm, khi người chồng trở về, phát hiện ra mình mang bầu và sinh ra một đứa trẻ dị dạng. Người chồng khi ấy sống chết buộc tội vợ mình ngủ với bố đẻ cho nên mới sinh ra đứa trẻ dị dạng. Gã liền đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Người vợ không những bị chồng ruồng rẫy mà còn bị những người xung quanh kỳ thị, cho là thị đem lại điều chẳng tốt lành. Thị một thân một mình đành lang thang trong rừng, trú trong một hốc cây chiền đàn. Người đàn bà ngày ngày vào trong rừng hái quả dại về nuôi con. Về sau gặp phải đợt nắng hạn, hai mẹ con bị bỏ đói cả tháng trời. Mẹ không có cách gì khác, đành phải cắt máu, róc thịt mình cho con cầm hơi. Máu chảy thấm xuống đất. Cây chiên đàn vì thế cũng được tắm máu người mẹ. Người đàn bà kia càng ngày càng tiều tụy, cuối cùng không trụ được mà chết đi. Chẳng bao lâu sau, đứa con cũng chết theo. Oan khí còn nặng nề của họ cứ quanh quất bên cái cây ấy. Người ta nói hồn đứa bé nhập vào thân cây chiên đàn, lâu dần thành tinh, thường đi bắt người về ăn thịt. Cây chiên đàn từ khi được tưới máu của người mẹ thì trở nên tươi tốt lạ thường. Chỉ trong mấy năm mà thân đã cao trăm trượng, tán phủ ngàn trượng, mấy chục người ôm mà không xuể. Phía dưới cây có một phiến đá lớn, dưới cây phủ ôm bao bọc tảng đá giống như tổ nhện. Tương truyền tảng đá đó là do người mẹ khi thác mà hóa thành, cho nên thường được gọi là đá mẹ. Mọi người thấy cái chiên đàn to lớn dị thường, liền nảy sinh sự sùng bái, lễ cầu. Cây ấy thiêng lắm, hễ ai cầu gì thì đều tỏa ý cả. Ban đầu ai nấy đều cảm thấy ý nguyện viên mãn, lại càng sùng bái cái thần hơn. Thế nhưng dần dà những người cầu xin sau đó đều mất mạng, theo cách này hay cách kia. Dân chúng truyền tai nhau rằng ấy là do cây thần đòi mạng. Sự lạ truyền đi rất nhanh, mọi người dần dần e sợ, không dám tới gần cây thần nữa. Sự lễ bái vì thế mà hoang phế. Nhưng sau độ một vài năm, nắng hạn liên tục xảy ra, dân vùng ấy chết đói rất nhiều, Bọn họ muốn cầu xin thần cây, nhưng lại e sợ. Cuối cùng họ cậy đến một thầy phù thủy cầu mưa. Người này đang lập đàn cầu đào, thì bỗng nhiên mắt mũi trợn ngược. Người có giật lẩy bẩy đi về phía cây chiền đàn. Đến trước cây thần, tay phù thủy đột nhiên dừng lại, rồi đào bới liên hồi. Mãi miết hồi lâu, cuối cùng thầy phù thủy mới dừng lại. Dưới cái hộ ấy lộn nhộn những xương người, cái mới cái cũ lẫn lộn. Đây chính là xương cốt của những người bị ngài đòi mạng. Người ta kháo nhau, thần trước đây đã ăn thịt người mẹ nên không quên được mùi vị ấy. Về sau hễ có người cầu xin điều gì, sau khi đã viên mãn cho họ, ngài sẽ bắt để ăn thịt. Người quanh vùng tuy sợ cây thần, nhưng do đói hạn quá, cuối cùng phải cử một người đến xin đổi mạng để cứu cả làng. Quả nhiên ngày hôm sau, trời đổ cơn mưa lớn, lòng sông đang khô cằn bỗng đầy nước. Cơ man là tôm cá cũng theo dòng nước ấy cùng về. Người trong vùng nhờ thế mà thoát được nạn đói. Thế nhưng đến năm sau, nắng hạn lại dữ dội hơn năm trước đó. Dân chúng lại phải hiến một người nữa cho thần. Cứ liên tiếp như thế nhiều lần, rốt lại là thành lệ tục. Khi ấy có bộ tộc môn không chịu hiến tế người sống. Già trẻ, gái trai rất díu nhau bỏ trốn về phía đông. Đi chưa được xa, cả làng đã phải bỏ mạng. Một đám thợ săn tìm thấy xác của hơn trăm mạng bộ tộc ấy la liệt trong một mé rừng. Thân thể họ đầy những vết cắn. Từng mảng thịt trên tay, chân bị xé toang, bụng thủng từng mảng, tim gan phèo phổi lộ thiên phơi dưới nắng. Trên miệng ai nấy đều có vết máu khô đông lại thành mảng. Hai tay còn nắm chặt những miếng thịt, những quả tim, những lá gan người ôi thiêu bốc mùi. Cảnh tượng bi thương ấy thực không bút mực nào tả xiết. Cả bộ tộc này đã tự ăn thịt lẫn nhau. Ai nấy đều hiểu đây là kết cục do người muốn bỏ trốn khỏi thần cây. Cái tên thần điên về sau đổi thành thần xương cuồng, ý nghĩa là rồ dại, càn rỡ, hay mộc tinh cũng dần dần bắt nguồn từ ấy. Việc bộ tộc môn tự ăn thịt lẫn nhau được gọi bằng tích, người môn xé mình. Tích này trước đây rất phổ biến ở Đại Việt, thơ họa đều có nhắc tới. Nổi tiếng nhất là bài Văn tế phành thần tộc của một nhà thơ khuyết danh. Riêng trong xương cuồng giáo có hẳn một nghi thức hiến tế gọi là rắn nuốt thân, phỏng lại tích này. Ngoài ra, từ tích người môn xé mình này, một người thợ đã khéo tạc thành bức tượng Khuyết Nhĩ Xả Ôm Hận, miêu tả cảnh một con rắn có tai nhưng một bên bị khuyết đang tự cắn xé bản thân mình. Bức tượng này xuất hiện vào những giai đoạn thập nhị sử quân trong lịch sử Đại Việt, chính là muốn mượn tích người môn xé mình để chỉ việc sâu xé tranh giành nhau của 12 sứ quân đương thời. Về sau, những dấu vết liên quan đến tích người môn xé mình dần dần phai nhạt, lại thêm giặc mình man rợ đốt hết sách vở thư tịch, khiến cho dấu vết của tích này lại càng hiếm gặp. Duy chỉ bức Khuyết Nhĩ Xả Ôm Hận còn sót lại ở vùng Bắc Ninh. Bức tượng này được tìm thấy gần đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh, cho nên nhiều người cho rằng nó muốn nói lên nỗi đau oan khuất của Thái sư. Kỳ thực là nó liên quan đến tích người môn xé mình. Lại nói, truyền thuyết kể rằng Kinh Dương Vương là người đã đánh đuổi được thần cây xương cuồng, đem lại bình yên cho dân chúng. Nhưng thực sự ngài không tiêu diệt được quỷ xương cuồng. Quỷ ấy chỉ chịu nhún mà trốn về Diễn Châu. Bắt đầu từ đây, ngoài xương cuồng giáo có một tộc người miền núi ở Diễn Châu là người Bà Lộ, hay còn gọi là người lách cách tôn thờ vị ác thần này. Lại nói, một số phù thủy từ hiện tượng tế táng cầu mưa kể trên thì nhận ra rằng có thể dùng người khác làm vật hiến tế thần, từ ấy cầu xin những điều tà ác. Do đó, nhiều thầy phù thủy Đại Việt tôn thần xương cuồng là thần chủ để thờ cúng, phụng sự, dần ra thành một dòng giáo phái phù thủy gọi chung là xương cuồng giáo. Mỗi năm hai lần, vào rằm tháng Giêng và rằm tháng Bảy, các phân nhánh của xương cuồng giáo tổ chức tiểu lễ tế thần. Lễ vật là một người còn sống. Cách thức hiến tế phụ thuộc vào từng phân nhánh khác nhau. Nhưng nghi thức xin lĩnh ý thần thì điển hình thống nhất. Người ta móc lấy một đôi mắt người đặt trong hai cái cốc rượu đầy để xin lĩnh ý của thần. Lễ này được gọi là lưỡng nhãn thánh ý. Về cơ bản, lưỡng nhãn thánh ý cũng giống như việc người ta xin đài âm dương. Hễ hai con người bị ngâm trong rượu mà chuyển sắc màu đục thì đó là điểm thần Phật ý, gọi là thái âm nhãn. Thầy phù thủy gặp phải trường hợp này thì buộc phải tìm vật tế lại. Nếu hai con người không đổi màu thì đó là dấu hiệu thần chấp nhận lễ vật. nhưng không hài lòng vì còn có thiếu sót đâu đó trong việc cúng tế. Đó là Thái Dương Nhãn. Điều tốt nhất là hai con ngươi, một con chuyển màu đục, một con vẫn trong trèo, đó là dấu hiệu viên mãn của lễ tế, gọi là Âm Dương Nhãn. Những phù thủy này ngoài tiểu lễ hiến tế hàng năm như trên, cứ 10 năm là hành hương về đất tổ, gọi là đại lễ tụ giáo chúng. Khi ấy, giáo chúng xướng cuồng giáo đến phần đất tổ thì đi bộ lõa thề, cứ 17 bước thì cúi lại, 170 bước thì quỳ lại. Đó gọi là phép bách quỷ dạ hành. Xương cuồng giáo vốn không chỉ thờ thần xương cuồng mà còn có một hệ thống thần linh rất đa dạng. Thần xương cuồng Mộc Tinh đương nhiên được liệt vào hạng nhất đẳng thần. Bên dưới thần ấy còn có các thần phụng sự. Có hai nhị đẳng thần là Hắc Ngư và thần Cửu Vĩ Hồ Ly Thần. Đó chính là Ngư Tinh và Hồ Ly Tinh được nhắc đến trong truyền thuyết về Lạc Long Quân. Hai vị thần này theo hầu bên cạnh giúp việc cho xương cuồng. Hắc Ngư Thần chủ về các tà thuật liên quan tới sông nước, hạn lụt, đói kém. Cửu Vĩ Thần chủ về phép biến hóa lửa gạt. Ngoài ra còn có hạng tam đẳng thần và các phân hạng thấp hơn là tập hợp các loại yêu ma quỷ quái khác nhau. Tỷ nhất đời trước có Hà Ô Lôi dụng thuật mê tâm người, đời sau có Phạm Nhàn chủ về pháp thuật liên quan tới thai sản đàn bà. Xương cuồng giáo có tổ chức lỏng lẻo, tạp nhằm ô hợp lại phân thành nhiều dòng nhánh, chi phái khác nhau. Mỗi nhánh chỉ tập trung thờ phụng một thần. Càng về sau, mỗi dung nạp của giáo phái này với các tôn giáo khác như Phật giáo, Đạo giáo, Bà La Môn giáo, Lão giáo lại càng cho giáo hội có nhiều màu sắc, biến tướng phức tạp. Tuy nhiên, dù tổ chức rối rắm nhưng rốt lại quyền hành cao nhất chính là ở giáo chủ, người có phép thuật đệ nhất. Nghi thức nhậm chức giáo chủ của tân trưởng giáo chính là ăn thịt trưởng giáo tiền nhiệm. Lý Giác trước đây từng là giáo chủ đời thứ 43 của xương cuồng giáo. Khi Lý Giác bị triệu trí chỉ ăn thịt trong phép bách trùng táng thuật, tự nhiên vị trí giáo chủ từ tay Lý Giác rơi vào tay Triệu Trí Chi. Trận rượu vứt được hôm đó làm cuồng ngủ một mạch tới trưa mới dậy. Hắn thấy đầu nặng như búa bổ, biết là mình hôm qua quá chén, hẳn là hôm nay sẽ nhọc cả ngày. Trong lòng không khỏi chán ngắt. Lúc này nắng gắt chiếu thẳng vào mặt khiến hắn cảm thấy đau mắt. Hắn mặc lại quần áo, muốn ra ngoài hóng gió. Ra đến tiệm cơm, hắn thấy các quán vắng tanh, chỉ có tiếng ruồi nhặng vo ve. Cuồng thấy làm ngạc nhiên, thường ngày vào giờ trưa quán của Đực rất nhiều khách, mà hôm nay đến cửa còn chưa mở. Nếu Đực không mở hàng vì say quá thì vợ gã cũng phải dọn hàng chứ. Hắn vừa nghĩ vừa mở cửa bước ra ngoài. Nào ngờ vừa mở đã thấy một bầy ruồi nhặng bay vào đầy nhà. Những con nhặng to bằng đầu ngón út, thân xanh bóng, mắt đỏ rực khiến hắn cảm thấy lợm giọng. Phía bên ngoài đang có rất nhiều người đứng bâu lấy cửa quán. Họ đang vây quanh một cái phản đặt ngay trước cửa quán cơm của Đực. Cái phản hôm qua hai anh em hắn ngồi uống rượu bây giờ đã được bày ra trước cửa. Chính giữa phản đặt một cái mâm lớn, một cái xác đang được bày trên đó. Máu từ cái xác chảy ra khiến cái mâm biến thành một vũng máu tròn đỏ thẫm. Cái xác bị chặt ngang bụng, phèo phổi được đặt gọn gàng trong một cái hũ lớn ở phía bên cạnh. Phần thân trên được dựng đứng, bụng bị mổ toang. Một cái đầu người được nhét vào trong ổ bụng. Da ở bụng tử thi trùm lấy cái đầu này. Khuôn mặt ấy meo mó đẫm máu, mặt nó hõm sâu. Máu từ hốc mắt chảy ra thành hai hàng, đã đông và thẫm lại. Tuy cái đầu biến dạng như vậy, nhưng Cuồng cũng có thể nhận ra, đó chính là Đực. Từ giữa ngón nhẫn và ngón giữa của tử thi, có một đường cắt dài và gọn gàng chạy lên cổ tay, đến tận cùi chỏ. Vết cắt này đã xẻ đôi cánh tay thành hai nhánh, tạo thành một chạc ba ở ngay trước cùi chỏ. Hai cánh tay này được cố định bằng một thanh nứa, buộc lại cẩn thận bằng lạt tươi. Cả cánh tay cũng được cố định bằng những thanh nứa khác. Hai cánh tay dang rộng ra hai hướng, 10 đầu ngón tay còn được buộc các cành cây còn nguyên lá. Nhìn tổng thể, thân người giống như thân cây, cánh tay là các cành cây phần nhánh. Bên cạnh thi thể Đực còn bày la liệt hoa quả, xôi chè rượu thịt, chật kín cả phản. Còn có hai cốc rượu đặt ngay ngắn, phía bên trong đựng hai nhãn cầu. Một bên con người đã chuyển sang màu đục, bên con người kia vẫn còn trong. Cuồng xây sầm mặt mày, trước mặt hắn là một mâm người cây, để tế thần xương cuồng, và lưỡng nhãn thanh ý để xin lĩnh ý thần. Xung quanh phản cơ man nào là ruồi nhặng đang bâu kín lấy cơ thể đực, lại thêm tiếng ồn ào của người đứng xem, tạo thành một thứ âm thanh vừa náo nhiệt vừa hỗn loạn. Cuồng hoảng hồn quay lại gọi thị câm, nhưng thị đã bỏ đi từ lúc nào.